Chương 1, xuyên qua Uchiha, cầu thu gom. Nị dạ nhất cơ sở đồ vật chính là tinh luyện trả cơ dạ, chỉ có thể để luyện ra trả cơ dạ người, tài năng xem như là bước đầu bước vào nị dạ ngưỡng cửa. Các ngươi ở năm ngoái cũng đã học tập tinh luyện trả cơ dạ, hơn nữa đều để luyện ra trả cơ dạ, vì lẽ đó các ngươi đều là có trở thành nị dạ tiềm lực. Ngày hôm nay, ta liền đến giáo dục các ngươi trụ cột nhất ba loại nhẫn thuật, cũng là ngày sau chiến đấu vận dụng rộng lớn nhất nhẫn thuật. Vậy chính là tam thân thuật, chia ra làm biến thân thuật, phân thân thuật còn có thế thân thuật. Hồ cả thế giới, cổ nổ hạ thôn, nị dạ trong trường học, trung niên cấp một tốp bên trong. Lúc này, trung niên cấp một tốp trung nhẫn lão sư cầm sách giáo khoa đứng trên bục giảng, làm phía dưới 27 vị học sinh giảng bài. Hiện tại chính là giáo dục nị dạ quan trọng nhất trụ cột nhất tam thân thuật thời điểm, dưới đài tất cả mọi người là thật lòng nghe giảng, điên cuồng rút lấy lão sư giáo dục tri thức. Mà Uchiha Hải cũng là một thành viên trong đó. Chỉ có điều ngồi ở bên cửa sổ hắn, nghe xong thế thân thuật điểm chính, phân thân thuật cùng biến thân thuật điểm chính sẽ không có nghe xong. Thế thân thuật thời điểm tác chiến xác thực có ta cờ dụng lớn, tinh thông sau khi trốn sở kỳ hiệu nhất lưu, mà phân thân thuật cùng biến thân thuật thì lại thua ke mở quá nhiều, không cần tinh thông, qua loa có thể sử dụng là được. Đây là Uchiha Hải nội tâm ý nghĩ. Không nghĩ tới ta cũng sẽ có xuyên qua đến hổ cả một ngày. A Uchiha Hải ngồi ở tựa ở trước cửa sổ vị trí, có phải là thở dài? Uchiha Hải biết, bản thân hay là cũng lại về không được thế giới cũ. Không sai, hắn là một vị người xuyên Việt, hắn xuyên qua đến một vị Uchiha bộ tộc diễn viên quần chúng mặt trên, ở nguyên bản bên trong không có bất kỳ văn chương, rất khả năng ở nguyên bản còn chưa có bắt đầu đoạn thời gian, cũng đã tử vong. Không, phải nói là khẳng định chết xong, bởi vì ở Uchiha Hải vốn là thân trong ký ức, mình còn có một vị chị họ, gọi là Uchiha Mì Cổ Tỏ, hay là đi năm mới theo nì dạ trường học tốt nghiệp. Mà Uchiha Mì Cổ Tỏ có đường đệ hoàn toàn không có tư liệu, nghe đều chưa từng nghe nói, e sợ ở nhận giới thế chiến thứ 2 hoặc là nhận giới 3 trận chiến liền chết chứ nghĩ đến đây. Uchiha Hải nội tâm liền rất phức tạp, mà nghĩ đến bản thân hệ thống, nội tâm thì càng thêm phức tạp. Mới vừa xuyên Việt tới thời điểm, Uchiha Hải phải đến một cái ma nhờ nhất nhân vật chính hệ thống. Đồng thời cái hệ thống này còn rất tốt bụng trợ giúp hắn tẩy mao phạt tủy, cải thiện thân thể, sau đó sẽ không có sau đó. Hệ thống lại như là rơi vào ngủ say giống như vậy, mặc kệ Uchiha Hải làm sao kêu gọi, đều không có bất kỳ một chút phản ứng, thật giống như là biến mất rồi. Đều nói trắng ra càng giả trâu bò nhất chính là hệ thống, ta làm sao liền gặp phải như thế một cái gì sử dụng đều không có hệ thống a quên đi, ngược lại bản thân QNZ không làm chuyện gì, đến thời điểm Uchiha bộ tộc diệt tộc trước một tháng. Tìm một cái cơ đi ra ngoài nửa năm, liền nên chẳng có chuyện gì chứ dù sao hổ cả đã xong xuôi, mình coi như chuyện gì đều không làm, nên cũng có thể sống đến đại kết cục đi. Uchiha Hải là một cái phi thường sợ tên phiền toái, vì lẽ đó biết thế giới này là hổ cả thế giới thời điểm, cũng không nghĩ muốn như nạ rủ tổ như vậy cứu vớt thế giới ý nghĩ, hắn chỉ muốn yên lặng làm một cái mỹ nam tử, tìm một cái đẹp đẽ người vợ vượt qua đơn giản mà lại hạnh phúc một đơ y đương nhiên. Nếu như có thể có bao nhiêu cái đẹp đẽ người vợ thì càng thêm tốt rồi. Cho tới nói nguyên bản bên trong chuyện nguy hiểm, Uchiha Hải muốn nói, ngươi muốn bao xa, cút cho ta bao xa. Đương nhiên, đang không có nguy hiểm tình huống, Uchiha Hải QNZ muốn nhìn vừa nhìn bản thân đến sẽ vì hổ cả thế giới thay đổi gì đó. Một tuần lễ, QNZ đầy đủ Uchiha Hải hiểu rõ hiện tại hổ cả là tiến hành đến thời kỳ nào. Nếu như không có đoán sai, hiện tại hẳn là nhận giới thế chiến thứ 2 đã bắt đầu rồi. Hoặc là sắp bắt đầu rồi. Tuy rằng Uchiha Hải cũng không nghĩ muốn cứu vớt thế giới ý nghĩ, thế nhưng tự thân tu luyện tuyệt đối không rơi xuống. Uchiha Hải tuy rằng sẽ không chủ động gây phiền toái, thế nhưng QNZ sợ phiền phức chủ động tìm đến cửa, tự nhiên cần phải có năng lực tự vệ. Tuy rằng Uchiha Hải hệ thống tựa hồ không có phản ứng gì, thế nhưng tốt xấu cũng là cải thiện Uchiha Hải thân thể. Bị cải thiện thân thể Uchiha Hải, trong cơ thể trả cơ dạ lượng kịch tăng, kết ấn tốc độ biến nhanh, quan trọng nhất chính là Uchiha Hải còn mở ra xạ dị gẳng, đồng thời vừa mở ra chính là song câu ngọc. Điều này cũng làm cho Uchiha Hải ở cái này hổ cả thế giới có một tia lư cờ tự ba ho vê. Dù sao ở cái tuổi này, có thể mở ra xạ dị gẳng bản thân liền không nhiều, huống chi là song câu ngọc xạ dị gẳng đương nhiên, nếu như cùng những thứ đó chung nhận thượng nhận so sánh, Uchiha Hải tạm thời vẫn không có mạnh mẽ như vậy thực lực, thế nhưng ở ni dạ trường học, đã là nam ở vô địch phạm chủ. Chẳng qua Uchiha Hải hiện ở cũng không có đem chính mình thiên phú trực tiếp hiện lộ ra, dù sao kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét, Uchiha Hải cũng là biết đến. Liền không nói đối với Uchiha bộ tộc mắt nhìn chằm chằm đảng rổ, Senju bộ tộc, coi như là Uchiha bộ tộc bên trong, cũng không quá hài hòa. Nếu như Uchiha Hải đem chính mình thiên phú triển lộ ra, Uchiha bộ tộc tộc trưởng nhi tử địa vị sẽ thu được uy hiếp, e sợ đến thời điểm bị thương, vẫn là Uchiha Hải thôi.